Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 3 có bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Nhi con mau lại đây ba có chuyện gì à? Một đứa nhóc ngồi chơi trong phòng khách nghe thấy ông gọi liền buông bỏ chạy tới. Mẹ con đâu? Ông ngồi khuỵu xuống nhìn đứa nhóc kia. Mẹ đang ở trên phòng. Nó nghiêng đầu nhìn thấy Minh Nhiên đứng phía sau. Ba, đó là ai? Nó chỉ tay về hướng Minh Nhiên. Vào nhà rồi nói, dắt tay cả hai đứa dẫn vào. Anh về rồi à? Một người phụ nữ mặc trên người bộ đồ ngủ vải bóng vừa nói vừa bước chân xuống. Đứa nhóc này, bước tới kế bên ông mà ngồi xuống, nhíu mày nhìn cậu. À đây là Minh Nhiên, là, thật may là ông vẫn biết tên cậu. Tôi biết rồi, không cần nói bà cũng biết đứa nhỏ kia là con của ai. Minh Nhi à, mau gọi anh đi con. Bà, tại sao lại phải gọi là anh chứ? Bà sẽ nói chuyện với con sau, còn bây giờ thì mau gọi đi. Anh hai, cuối cùng nó cũng chịu mở miệng mà gọi tiếng anh. Minh Nhiên mở to mắt nhìn. Minh Nhiên, con sẽ ngủ kế phòng Minh Nhi có được không? Chiếc đầu nhỏ gật gật tay nhỏ vân vê cái vạt áo đến nhỏ nát. Ba nói cuối tuần sẽ dẫn Minh Nhi đi mua đồ dùng học tập. Nó đu trên tay ông. Được thôi, nhắc mới nhớ, vài tuần nữa thì nhập học. Nhìn về Minh Nhiên đang đứng nhìn chăm chăm vào mình. Ông liền lên tiếng, Minh Nhiên, con cũng mau đi thay đồ rồi đi cùng ta. Vâng, cậu lủi thủi đi về phòng thay đồ. Minh Nhiên, Minh Nhi các con cần những thứ gì thì cứ lấy. Đưa cho mỗi đứa một chiếc túi nhựa để lấy đồ. Đi vòng vòng trong tiệm, Minh Nhiên có để mắt tới một quyển sổ khá đẹp. Lấy bỏ vào túi, Minh Nhiên đi tới liền thấy. Wow, đẹp quá, lấy thẳng từ trong túi nhựa của Minh Nhiên ra mà khen ngợi. Minh Nhiên nhìn Minh Nhi, trả lại cho anh, chòm người để lấy, nhưng em thích em muốn nó. Thụt người lại, em có thể tìm cái khác mà, nhưng không còn nữa. Quả thật là không còn nữa, nhưng đó là của anh, nhưng nó nằm trong tay em rồi, nó là của em. Nhưng, mà, tiếng gây nhau truyền tới tay ông, hai đứa sao vậy, ba con thích cái này, con thích thì cứ lấy đi, ông vuốt tóc nó, nhưng cái đó con lấy trước, cậu rụt rè nói, à, Minh Nhi con mau đưa lại cho anh đi. Ba, nhưng con muốn nó, nhưng anh con lấy trước mà, nhưng con, không biết đâu, con muốn nó. Thường ngày muốn gì được nấy, hôm nay lại phải đi tranh giành với một người khác khiến nó khó chịu. Minh Nhiên, con có thể nhường cho. Hết cách với đứa con này, ông đành mở miệng cầu xin cậu. Được ạ, cậu là anh mà, nhường một món đồ cho em thì có sao đâu. Đến ngày đến trường, cậu chẳng làm quen được bao nhiêu bạn. Chỉ là chào một tiếng rồi lướt qua nhau. Minh Nhi, cậu lại đây ngồi đi. Một cậu bạn vẫy tay gọi, hình như là chỗ đó là chỗ ngồi cuối cùng rồi. Minh Nhiên lơ ngơ đứng trước lớp. Em học sinh này, còn không mau vào chỗ đi. Cô giáo bước vào, thưa cô, hết chỗ rồi ạ, vậy đợi cô một lát. Khoảng chừng 10 phút sau thì có một chiếc bàn đơn dựng cuối lớp. Em xuống đó ngồi đi. Minh Nhiên ngây ngô đứng đó. Cậu mau vào chỗ đi. Ôm cặp đi xuống cuối lớp, hình như mọi người đều không hoan nghênh cậu. Có vẻ như cậu đang dần bị bài trừ. Đến cuối buổi học cùng lắm cậu cũng chỉ nói được vài ba câu ngắn ngủi. Minh Nhi tớ về trước đây. Chúng ta về thôi anh. À ừ, Minh Nhiên đeo cặp, anh à, cặp nặng quá, em mỏi vai, nó than vãn, để anh cầm cho, có anh thật là tốt à, từ trước giờ nó vẫn nghĩ có anh là một điều gì đó phiền phức. Nhưng bây giờ suy nghĩ đó thay đổi rồi, cứ thế mỗi ngày, mọi thứ nó muốn cậu đều phải nhường cho nó. Nhưng nó cũng rất thương cậu nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh sao vậy, không sao, mặt Minh Nhiên có vẻ phờ phạt, chỉ là không ngủ đủ giấc thôi. Vậy em về chỗ đây. Các em, hôm nay chúng ta sẽ chào mừng hai bạn mới. Hai em vào đi, Thiên Hàn và Mẫn Anh đi vào. Mẫn Anh thì tươi vui, Thiên Hàn thì trầm lặng. Hai em giới thiệu về bản thân mình một chút đi. Xin chào, mình tên là Doãn Mẫn Anh. Rất vui được gặp các bạn. Tiểu Anh cúi đầu, mình là Doãn Thiên Hàn. Rất vui được gặp. Các em xuống chỗ ngồi đi. Chỉ tay về phía cuối lớp. Vâng, Minh Nhiên nhìn thấy Thiên Hàn thì không hiểu tại sao cảm giác lại rất khác, chắc là do đó là học sinh mới. Cả buổi học trôi qua một cách lặng lẽ, giờ nghỉ, vẫn như mọi khi đi lên tầng thượng chỉ là hôm nay có người đã lên đó trước cậu. Đi theo sau người đó nhưng tim dậy liên hồi, đứng bên ngoài một lúc lấy hết can đảm để đi tới trước mặt Thiên Hàn. Cậu không đi ăn sao? Giọng nói trong trẻo có phần ngượng ngùng. Không thích, Thiên Hàn không nhìn cậu, như vậy sẽ rất đói đó. Lúc này Thiên Hàn mới ngước mặt lên nhìn, cậu có muốn ăn cùng mình không? Cậu trên tay cầm một bịch bánh mì ngọt với hai hộp sữa nhỏ lắc lắc. Sao không kêu những người khác ăn cùng cậu đi, tôi không muốn ăn. Mình không có bạn, ánh mắt xịu xuống, không có bạn, ánh mắt Thiên Hàn đanh lại, nhìn chằm chằm Minh Nhiên. chẳng ai muốn chơi với một đứa như mình cả. Chắc cậu cũng như vậy, mình xin lỗi đã làm phiền. Trong đáy mắt kia hiện rõ sự cô đơn và thiếu thốn. Quay người bỏ đi, tôi sẽ ăn với cậu. Thật sao, tốt quá, cậu mừng rỡ nở một nụ cười. Không quá hoàn hảo nhưng cũng rất ưa nhìn, sán lạn. Cậu uống không, cậu đưa một hộp sữa nhỏ cho Thiên Hàn. Không, mà đây là cả bữa trưa của cậu sao? Trông nó ít quá, bữa trưa nhìn như chưa lấp đầy kẽ răng nữa là ẻo uột. Không, đó là một ngày ăn của tớ đấy. Như vậy còn ít sao, tớ thấy nó cũng nhiều mà. Nhiều sao, cả bữa chỉ vỏn vẹn vài miếng bánh mì với hai hộp sữa nhỏ mà là nhiều sao. Còn không đủ một mình Minh Nhiên ăn mà lại còn rủ thêm Thiên Hàn nữa, làm sao mà no bụng đây. Cũng phải, nhìn thân người cậu như vậy chẳng khác gì da bọc xương. Sao lại mời tôi ăn, nói ăn thì nói như vậy, Thiên Hàn chỉ ngồi kế bên cậu thôi, không đụng vào thức ăn. Tại vì nếu chưa cậu không ăn thì lát vào học cậu sẽ rất đói. Cậu đang nghĩ Thiên Hàn không có tiền mua đồ ăn sao? Mà đây thật là cả ngày ăn của cậu sao? Cũng không hẳn, chỉ là lúc về nhà gì có cho tớ ăn hay không thôi. Tại sao không ai muốn làm bạn với cậu? Mình cũng không biết nữa, chắc tại vì mình không có mẹ. Cậu quay qua nhìn Thiên Hàn nghiêng đầu. Cậu có muốn làm bạn với tớ không? Minh Nhiên đưa tay ra. Được, Thiên Hàn đưa tay ra nắm lấy. Tớ tên là Quý Minh Nhiên. Cậu cười, vùng dưới mắt cong lên trông rất đẹp. Tôi là Doãn Thiên Hàn. Vậy là cậu có bạn rồi. Nhớ, vốt nha, cách chương.